Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 463, hiểu lầm, lúc trước Đào Sầm cử động, dẫn đến Xí Xê khả năng hiểu lầm răng sắt mượn hắn lẫn lộn nâng lên giá trị bản thân. Làm răng sắt đã mất đi, mê thất chi thành cơ hội. Sự tình cách gần thời gian 2 năm, hai người tự mình không còn có qua liên hệ. Mà răng sắt lúc trước cũng không có giải thích, vô cùng có khả năng tạo thành dạng này sự tình hiểu lầm càng ngày càng sâu. Hạ Siêu Quần đối với răng sắt quy hoạch Mạc An Kỳ cũng nhìn ở trong mắt. Răng sắt sớm muộn là sẽ đi hướng quốc tế, nếu như đắc tội Xí Xê, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường bất lợi cho nàng tương lai phát triển sự tình. Ai cũng không nói chắc được Xí Xê đối với hiểu lầm của nàng. Trong tương lai sẽ cho răng sắt mang đến dạng gì đả kích. Tại Âu Mỹ, luận nhân mạch, địa vị cùng tại người xem đám mê điện ảnh trong lòng. Xí Xê đều có được vô cùng tốt danh tiếng, cùng hắn tạo mối quan hệ đối với răng sắt chỉ có lợi. Huống chi lần này liên hoan phim, hắn là trao giải nhân chi một, hắn là nước Pháp liên hoan phim khách quen, cùng nơi này ban giám khảo nhóm tương đối quen thuộc. Thái độ của hắn rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng răng sắt tại liên hoan phim đạt thành tựu cao. Là có cần phải lấy tốt một trong những nhân vật, Mạc An Kỳ nói xong lời này. Hạ Siêu Quần không có lên tiếng. Phòng làm việc các công nhân viên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có thể vì răng sắt sáng tác tin tức bản thảo. Giải quyết quan hệ xã hội nguy cơ, nhưng ở một chút tất yếu ân tình kết giao bên trên. Lại chỉ có thể dựa vào răng sắt chính mình, nghe nói Đào Sầm tiểu thư đã sớm tại trước mấy ngày. Liền đã cùng Xí Xê liên lạc qua, cũng đã hẹn ngày mai buổi trưa cùng một chỗ dùng cơm ăn đi, Hạ Siêu Quần trợ thủ Trương Trì nhịn. Không được cũng đã nói mình nghe được tin tức, trong phòng càng yên tĩnh, nước Pháp liên hoan phim bên trên, Hoa Hạ năm nay ngoài dự liệu, hai bộ phim nhập vây trận chung kết, trừ Ác Ma bên ngoài. Đào Sầm chỗ vai diễn chuyện ngoài ý muốn cũng đồng dạng nhập vây. Nàng cũng ủng có rất lớn ưu thế. Lúc này định ngày hẹn Xí Xê, tâm tư rõ rành rành. Mạc An Kỳ trên mặt vẻ lo lắng càng sâu. Nàng đang muốn nói chuyện. Răng sắt lại lắc đầu. Không vội chuyến này nàng tiến về nước Pháp tham gia liên hoan phim. Kỳ thật liền đã làm tốt muốn cùng Xí Xê liên hệ chuẩn bị. Nàng đến nước Pháp lúc. Đêm ngày đó Xí Xê cho mượn nàng tù phạm nguyên bản cũng cùng nhau mang đến. Xí Xê có thể giận nàng, có thể không muốn gặp nàng dạng này một cái đối với hắn mà nói hoàn toàn không nghĩ để ý tới Minh. Tinh, nhưng hắn nhất định sẽ muốn về hắn bản này cực kỳ chân quý thư tịch. Từ tù phạm tác giả Matthew thân bút ký tên thủ bản tiểu thuyết. Hắn lúc trước cho mượn răng sắt lúc, thậm chí không nỡ giả mượn tay người khác. Cũng không bỏ được gửi vận chuyển, hắn như thế chân quý quyển tiểu thuyết này, hắn nhất định sẽ muốn trở về. Thời gian kế tiếp Hạ Siêu Quần triệu tập mấy vị nhân viên công tác triển khai một trận nho nhỏ thảo. Luận, liên quan tới liên hoan phim sau răng sắt an bài công việc tình huống. Không nhắc lại đến Xí Xê, sáng sớm hôm sau, răng sắt đổi lễ phục về sau, sớm tiến về phim cung. Nếu muốn đánh nghe Xí Xê vị trí cũng không khó, làm năm nay khoan thai tới chậm đại đạo diễn một trong. Hắn vĩnh viễn là đám người thảo luận trọng điểm, răng sắt tìm tới hắn lúc, hắn tại phim cung điện lớn nhất ảnh thính bên trong, bên người vây quanh trừ nhân viên công tác bên ngoài, còn có Đào Sầm một đám người, nơi xa ngồi các ký giả truyền thông nhìn chằm chằm bên này. Trừ có Hoa Hạ truyền thông bên ngoài. Còn có nước ngoài số lớn hủy thề, tuy nói tại ảnh thính bên trong không tiện chụp ảnh, nhưng phần lớn người đã dùng con mắt đem một màn này một mực ghi tạc trong lòng. Răng sắt lúc tiến vào, đưa tới không ít truyền thông chú ý, vị này Hoa Hạ cô gái gần nhất ở nước ngoài danh tiếng rất đủ. Phim nói tạp chí lượng tiêu thụ đại thăng đề cao danh tiếng của nàng. Ngay sau đó nàng một loạt phỏng vấn đã gia tăng rồi nàng lộ ra ánh sáng xuất. Nàng lúc tiến vào, không ít trong ngoài nước truyền thông đều đem ánh mắt rơi vào trên người nàng. Nàng xuyên màu xanh vỏ cao lộ vai váy dài, phía sau lưng sâu V, hiếm thấy lộ ra phần lưng xinh đẹp đường cong, 10 phần mê người. Rất nhiều gần nhất phỏng vấn qua Giang Sắt người chính là muốn tiến lên cùng nàng chào hỏi. Một bộ phận người cũng muốn lại cùng Giang Sắt hẹn viếng thăm. Lại bị Mạc An Kỳ đón đỡ ra. Giang Sắt khi nhìn đến xí xe thời điểm, trên mặt lộ ra ý cười, bay thẳng đến hắn đi tới. Tầm mắt của mọi người rơi vào trên người nàng. Thấy cảnh này lúc, hơi có chút giật mình. Gần nhất vị này hơi có danh tiếng hoa hạ nữ tinh thoạt nhìn như là hướng về phía xí xe mà đi. Vị này đạo diễn cũng không tốt thân cận, bởi vì thanh danh của hắn. Hắn hẳn là quen thuộc loại này chủ động đụng lên đến chào hỏi minh tinh. Không ít người thậm chí tự mình chờ lấy Giang Sắt bị xí xe vắng vẻ cự tuyệt khó xử bộ dáng. Mà cảm thấy có chút hưng phấn, tin tức một khi lan truyền ra, lại là một cọc rất lớn tin tức. Người chung quanh một chút ý nghĩ, lộ ra tại bọn họ xì xào bàn tán bên trong, có người thậm chí lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tại dạng này trường hợp bên trong không để ý quy định chụp lén. Mạc An Kỳ trong lòng bàn tay cũng lộ ra một chút mồ hôi lạnh. Tối hôm qua Giang Sắt cùng xí xe phát tin tức đá chìm đáy biển. Đến nay không có thu được trả lời tin tức, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Có thể hôm nay Giang Sắt lại tới nơi này cùng xí xe gặp mặt, mà không phải xuyên thấu qua tự mình câu thông phương thức. Chung quanh vạn chúng nhìn chừng chừng, lại có không ít ký giả truyền thông, Mạc An Kỳ đều thay Giang Sắt lau vệt mồ hôi, nàng lại hết sức dũng cảm xẹt tới. Này, xí xe, Giang Sắt tới được thời điểm, xí xe trợ thủ cũng không đến ngăn cản nàng. Có thể cũng cùng dạp chiếu phim chỗ ngồi không hào phóng liền đi động có quan hệ. Đào Sầm ngồi ở xí xe bên cạnh thân, mang trên mặt ý cười. Giang Sắt tới cùng xí xe chào hỏi lúc, hai người thậm chí trước gật đầu hơi cười. Nàng thu lại chân, xí xe dừng lại cùng bên cạnh nhân viên công tác nói chuyện phiếm cử động. Quay đầu nhìn Giang Sắt, vị này hoa hạ cô gái có được vượt mức bình thường dũng khí. Hắn biết nàng gần nhất có chút danh tiếng, thế nhưng là nàng tại tới cùng mình chào hỏi lúc, lại thản thản đãng đãng, giống như là căn bản không sợ lọt vào truyền thông chế nhạo cùng chế giễu giống như. Nguyên vốn cho là mình tối hôm qua đối nàng tin tức vắng vẻ. Nàng hẳn không có dũng khí sẽ chủ động đến cùng mình chào hỏi. Có thể nàng vẫn đã tới, xí xe dừng nửa ngày. Hắn mấy hồ năng nghe được chung quanh nho nhỏ âm thanh tiếng nghị luận. Giang Sắt vươn tay, mỉm cười nhìn hắn, một bộ thản nhiên dáng vẻ, dường như không chút nào nhớ kỹ lúc trước hắn rõ ràng hẹn nàng quay chụp Mê Thất Chi Thành. Cuối cùng lại mặt khác thay người xấu hổ, nửa ngày về sau, tại không ít người trong lòng bắt đầu đối với Giang Sắt tiến hành chế giễu lúc. Xí xe lại đưa tay ra. Cầm Giang Sắt trong lòng bàn tay, cũng đứng người lên, nhiệt tình cùng nàng ôm một cái, đi tiếp diện lễ, xong, thật cao hứng gặp lại ngươi, hắn thái độ như vậy. Khiến cho chung quanh truyền thông nhân viên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ảnh thính bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô, bên cạnh trong chỗ ngồi Đào Sầm duy trì mỉm cười, đặt ở trên đùi bàn tay lại gấp nắm chắc thành quyền đầu. Nhẹ nhàng nhăn nhăn lông mày, nàng không nghĩ tới trải qua năm đó xí xe cùng Giang Sắt bí hội lại bị lộ ra sự kiện về sau. Xí xe cùng Giang Sắt quan hệ giữa vẫn như thế thân cận. Nàng cùng xí xe đã từng hợp tác qua Mê Thất Chi Thành. Nhưng tại nước Pháp liên hoan phim gặp mặt lúc, xí xe chỉ là mỉm cười cùng nàng nắm tay, cũng lễ phép trò chuyện mà thôi. Hiện nay xí xe tại nhìn thấy Giang Sắt lúc. Lại nhiệt tình như thế, đại đại vượt quá Đào Sầm ngoài ý liệu, cái này khiến nàng đem Giang Sắt cùng xí xe quan hệ ở trong lòng một lần nữa ước định một lần. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.